Vì em là duy nhất, nên nhất định phải là em. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Từ Ân vừa định về thì nhìn thấy người đàn ông trung niên, ông ta ngồi trong chiếc xe sang trọng, đưa đôi mắt nhìn cô điều tra rồi tất nhiên nhìn là biết ai ngay đó mà. Người ba yêu dấu của cô rốt cuộc cũng đến rồi nhỉ. Đối diện với Doãn Đạt, cô chưa từng bày ra dáng vẻ sợ hãi, chỉ là cảm thấy ông ta lần này chắc chắn gặp cô là muốn tính kế. Sống có tốt không? Giọng điệu ông ta trầm trầm vang lên, mang theo sự lạnh nhạt. Nhưng Doãn Từ Ân cô vốn không quan tâm ông ta. Tốt nhờ phúc đức ông để lại nên tôi sống cực kỳ tốt. Cô bình thản đáp lại ông ta, không một chút kiêng dè. Tránh xa Doãn Thư ra một chút, nếu không ta không chắc chuyện gì xảy ra đâu. Doãn Đạt nhìn cô, ánh mắt ông ta sâu thẳm như biển không đáy, mang theo sự nguy hiểm. Cô nhếch mép, hóa ra là sợ cô đến gần con gái ông ta à? Sao? Sợ tôi hại con gái ông à? Tôi không tiểu nhân như các người nên yên tâm. Cô vắt chéo chân nhìn ông ta, hay là sợ tôi cướp mất vị hôn phu của cô ta? Doãn Từ Ân nhướng mày, bọn họ chung quy cũng chỉ sợ cô cướp mất Hạ Bắc Sâm. Nhưng cô và Hạ Bắc Sâm chỉ có ký hợp đồng hôn nhân thời hạn chính là lúc loại bỏ xong Doãn ra. Cô không biết tại sao Hạ Bắc Sâm lại muốn giúp cô, cũng không biết tại sao anh lại có thể tìm được cô. Nhưng cô chắc chắn giữa cô và Hạ Bắc Sâm sẽ không có chuyện yêu đương gì ở đây. Đợi sau khi trả thù được Doãn ra, thì hợp đồng kết thúc bọn cô cũng tự khắc mà chia tay. Chỉ là lúc đó Doãn Thư cũng sẽ không có được Hạ Bắc Sâm. Cuộc hôn nhân ngầm giữa cô và anh chỉ có bản hợp đồng, không có tình yêu, cũng chẳng có chuyện sẽ kết hôn thật. Ta nói thế thôi, còn tốt nhất đừng động vào Doãn Thư. Doãn Đạt đứng bật dậy, ông ta cũng không có ý định đôi co với cô. Sau khi ông ta lướt ngang cô thì cô mới lạnh nhạt lên tiếng. Vậy chúng ta chờ xem, ông có thể làm gì được tôi? Doãn Đạt nhíu nhíu mày rời khỏi đó. Thật không ngờ nhiều năm không gặp Doãn Từ Ân lại có dáng vẻ này. Thậm chí cô còn thách thức ông ta như vậy. Chẳng lẽ có người chống lưng rồi sao? Hay đã biết được những chuyện gì rồi? Ở bên kia Hạ Bắc Sâm đã hoàn thành xong công việc trong vòng 1 tuần rưỡi. Anh không chấp nhận được chuyện anh vừa đi cô lại xin số điện thoại người khác. Cho dù hiện tại giữa bọn họ tồn tại bản hợp đồng, nhưng anh không bao giờ để người khác động vào người của anh. Ngay từ đầu cậu cứ nói thẳng với cô ấy mọi chuyện thì không phải tốt sao? Tạo ra bản hợp đồng lằng nhằng như vậy làm gì? Lời nói của Lăng Lục Phong phát ra từ đầu dây bên kia. Hạ Bắc Sâm hiện tại đã lên chuyên cơ của Hạ Gia quay về Bạc Thành rồi, nghe thấy lời của Lăng Lục Phong anh chỉ cười nhạt. Tôi nói cô ấy tin sao? Chỉ bằng làm ra bản hợp đồng ép buộc cô ấy bên cạnh tôi. Hạ Bắc Sâm, cậu nên nhớ Doãn Đạt cũng. Lời của Lăng Lục Phong chưa dứt thì Hạ Bắc Sâm đã cắt ngang rồi. Được rồi, dù sao sao khi xong chuyện của Doãn ra bản hợp đồng này cũng chấm dứt thôi. Cậu không phải lo. Hạ Bắc Sâm nhíu mày, anh biết chuyện còn rất dài. Thậm chí cho dù bản hợp đồng hiện tại là mối liên kết giữa họ thì cũng chưa chắc là chuyện tốt. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi hay tay day day thái dương. Đúng thật nếu sự thật phơi bày, bọn họ cũng sẽ chìm vào ngõ cụt của cuộc chơi này. Ngày cô và anh ký hợp đồng, chính là sự khởi đầu một là tốt, hai chính là hủy hoại tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vốn không biết Hạ Bắc Sâm quay về, không hiểu chuyện gì nhưng Lục Bạch Tử cũng quay về Bạc Thành, còn bảo cô đích thân ra đón, nếu không đừng hòng nhờ vả anh ta. Lục Bạch Tử dáng vẻ vô cùng điển trai, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, đi đôi giày da tóc hai mái trông vô cùng đẹp trai nha, dáng vẻ lại có chút thư sinh nữa. Nè nè, mặt mày em như vậy là có ý gì? Lục Bạch Tử xoa xoa đầu cô. Nhìn cô vẻ mặt bị ép buộc liền bật cười lên tiếng. Doãn Từ Ân gạt tay anh ta ra cô lên tiếng nhàn nhạt. Đi thôi, ở đây một lát người ta lại tung tin đồn em hẹn hò với đại luật sư nổi tiếng đó. Nói xong cô xoay người rời đi. Cũng may đã thi bằng lái ô tô nếu không chẳng biết lấy gì đi đón Lục Bạch Từ. Chiếc Bugatti màu trắng lấy ở ga xe nhà của Hạ Bắc Sâm. Anh mà biết chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Cô lái xe đưa Lục Bạch Tử quay về căn chung cư của anh ấy. Suốt khoảng thời gian về chung cư, Doãn Từ Ân cũng đã nói cho anh ta nghe chuyện cô muốn nhờ. Em muốn anh làm luật sư cho Doãn Thị, mang cho em những thông tin của Doãn Thị là được. Đơn giản như vậy thôi. Lục Bạch Tử ngửa người ra phía sau. Anh thông thả lên tiếng, nếu chỉ là chuyện này thì chẳng có gì là khó đối với anh. Cô gật đầu, trước tiên cứ như thế đã, nếu có chuyện em sẽ nhờ anh. Vì giữa cô và Hạ Bắc Sâm còn chưa hiểu hết nhau, cũng không biết anh muốn làm gì. Vậy nên cô chỉ có thể nhờ Lục Bạch Tử và Kỳ Thư Ninh trước. Cách chương.